là một điếu tiền một cân. Chuyện này toàn thị trấn ai cũng biết, lời điền bố nhân không có gì sai cả. Lập tức, có người khác lớn tiếng, đúng vậy, là một điếu tiền một cân. Kho lương của tiệm gạo Đại Hồng bọn họ lương thực chất như núi, nhưng thảo dân chúng tôi thì không có một bữa no. Hàn Mạc cười tủm tỉm, hắn đương nhiên biết, bình thường dân chúng thường kiêng dè một số thế lực, sẽ không dễ dàng mở miệng, cho nên hắn đã sớm sắp xếp trong đám đông kia một vài người của mình để châm mồi cho ngọn lửa. Chỉ cần một người dám lên tiếng, những người khác sẽ có đủ dũng khí để lên tiếng. Lâu nay bọn họ bị tiệm gạo Đại Hồng chèn ép, đã hận Hồng Ngộ Tu đến tận xương tủy, chỉ có điều không dám nói mà thôi. Lúc này có người khai màn hộ, lập tức đồng thanh hô lên, là một điếu tiền một cân gạo, đúng là như vậy, ai nấy đều biết. Tiệm gạo Đại Hồng bán giá trên trời, người thường khó mà mua nổi. Bọn họ chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Hàn Mạc quay lại công đường, nhún vai, bách tính vốn trong sáng công minh, tất cả mọi người đều nói như vậy, xem ra thực tế đúng là vậy rồi. Rồi quát lớn, Hồng Ngộ Tu, ngươi thật to gan, là loài lang sói. Ngoài đường nạn dân chết đói khắp nơi, ngươi đã không làm việc thiện cứu vớt dân chúng, mà còn mua rẻ bán đắt, lòng người oán thán. Người đâu, đánh 20 roi. Hồng Ngộ Tu thất kinh, gào lên, đại nhân tha mạng. Quận thủ đại nhân cứu thuộc hạ, chi huyện đại nhân xin hãy cứu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, khai cuộc. Tư Đồ Tĩnh lúc này đứng không được mà ngồi cũng không yên, nhưng nhất thời y cũng không biết nên nói như thế nào. Hàn Mạc thân là quan hộ lương, nhúng tay vào việc lương thực, hợp tình hợp lý, hiện giờ cũng có điền bố nhân dâng cáo trạng, bên ngoài lại có không ít người làm chứng, tình thế của tiệm gạo Đại Hồng đúng là cực kỳ bất lợi. Có thể nói, hôm nay Hàn Mạc tại triều đường chỉ cần vài lời đã gây sức ép lớn, khiến tiệm gạo Đại Hồng lâm vào nguy hiểm, hơn nữa dậu đậu bìm leo, làm ảnh hưởng đến thế lực chống đỡ phía sau cũng không chừng. Y không phải kẻ ngốc, ngay từ đầu còn tưởng rằng là điều trùng hợp, nhưng bây giờ tỉnh táo lại, điền bố nhân hôm nay dâng cáo trạng, Hàn Mạc lại có hứng thú muốn tới xem thẩm án, đúng là quỷ dị trùng hợp, cũng không phải trùng hợp, mà là một kế hoạch hoàn hảo. Nói cách khác, đây là một âm mưu do Hàn Mạc sắp xếp, mà tình tiết diễn ra thật sự rất chu toàn, kín kẽ. Y thật không ngờ Hàn Mạc đã nhiều ngày miệng cười hớn hở mà bên trong đã ngầm tìm được một vũ khí rất sắc bén, rất linh hoạt, mà khi đánh ra y đúng là trở tay không kịp. Trong lúc này chẳng những lòng phẫn nộ mà càng nhiều lo lắng. Hàn Mạc làm như vậy đương nhiên không có khả năng chỉ là vì đối phó với Hồng Ngộ Tu, chuyện này chỉ là điểm khởi đầu, mục tiêu của Hàn Mạc tất nhiên là đả kích thế lực phía sau tiệm gạo Đại Hồng. Mà Tư Đồ Tĩnh chính là nhân vật chủ chốt đứng phía sau. Hồng Ngộ Tu gào lên, Hạ Chi Huyện sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể nhìn Tư Đồ Tĩnh mà cầu cứu. Hàn Mạc thấy bọn nha dịch ngơ ngác nhìn nhau, cũng không tiến lên động thủ, cười lạnh một tiếng, nói, không biết cái gì đã khiến các ngươi đứng im bất động như vậy. Hạ Chi Huyện, mệnh lệnh này ngươi phải ban xuống đi, đã gian lận, khiến bách tính lê dân công phẫn, đến lúc này, lại nói dám nói sao. Hôm nay nếu không đánh một trận như đòn, thật sẽ có kẻ theo đó mà xem vương pháp là trò đùa. Tư Đồ Tĩnh thở dài, thần sắc ôn hòa tiến lại gần, hạ giọng nói, Hàn tướng quân, hãy qua một bên nói chuyện. Qua một bên nói chuyện. Hàn Mạc mỉm cười hỏi lại, Tư Đồ đại nhân, đang là giờ xử án, lại là án liên quan đến tất cả thước thị, trì hoãn không được. Hàn tướng quân nói chính phải. Tư Đồ Tĩnh kìm lửa giận, phiền ngài hãy qua đây. Bản quan quả thật có chuyện quan trọng muốn nói. Hàn Mạc thản nhiên cười, lúc này mới theo Tư Đồ Tĩnh đi đến một bên. Hàn tướng quân, Hồng Ngộ Tụ thật sự làm cho người ta oán hận. Tư Đồ Vinh khẽ thở dài, tuy nhiên không nên xem việc này quá quan trọng mà miệt mài theo đuổi. Trong tay hắn thực sự nắm rất nhiều lương thực, nếu tiệm gạo Đại Hồng đóng cửa, vậy dân chúng trong tay có bạc, cũng không có chỗ mua lương. Không bằng việc to hóa nhỏ, phạt hắn chút bạc. Lệnh cho hắn khôi phục giá cả bình thường, ngài xem xử lý như vậy có được. Hàn Mạc nhướng mày nhìn Tư Đồ Tĩnh, quỷ dị cười nói, Tư Đồ đại nhân cảm thấy có thể xử lý như thế. Tư Đồ Tĩnh nhìn Hàn Mạc cười quỷ dị, cố gắng trấn tĩnh, cười nói, đúng là muốn cùng Hàn tướng quân thương lượng. Rồi hạ giọng thì thầm, Ngự Lâm quân các huynh đệ một phen vất vả, sau khi phạt bạc sẽ sẽ giao tất cả cho Ngự Lâm quân, coi như là Khao đại gia vất vả. Hàn tướng quân yên tâm, tiệm gạo Đại Hồng ngót nghét cũng có thể lấy ra 10.000 lượng bạc. Hàn Mạc cười ha ha nói, lấy bạc cấp cho Ngự Lâm quân. Tư Đồ Tĩnh mỉm cười vuốt râu nói, Hàn tướng quân cảm thấy như thế nào? Ta thật sự là muốn bạc. Hàn Mạc thở dài, bạc là thứ tốt, ai không thích. Thoáng nhìn Tư Đồ Tĩnh trong mắt hiện ra một tia niềm vui bất ngờ, ngay lập tức chuyển giọng, tuy nhiên, đại cục mới là trọng. Tư Đồ đại nhân, bạc này Ngự Lâm quân thật muốn là thu quá chứ, các huynh đệ tự nhiên được vui vẻ, nhưng Hàn Mạc sợ là đau kề ngay cổ. Tư Đồ Tĩnh nhíu mày nói, Hàn tướng quân có ý gì? Đây là nhận hối lộ. Hàn Mạc thản nhiên nói, chỉ cần một lời tâu lên, Hàn Mạc ta muốn chết toàn thây cũng khó. Hàn tướng quân đừng nói đùa. Tư Đồ Tĩnh xấu hổ mà cười, việc này ta định bí mật xử lý, sẽ không khiến bất cứ kẻ nào biết. Hàn Mạc lắc đầu nói, chuyện lớn như thế, sao có thể không bị người khác biết? Cái gọi là không bị bất cứ kẻ nào biết, này cũng là có chút vớ vẩn. Tư Đồ đại nhân thân xử lý việc này, thì ít nhất là có ngài biết. Tư Đồ Tĩnh mặt trầm xuống, Hàn tướng quân, ngươi hoài nghi cả bản quan sẽ tố cáo ngươi. Hàn Mạc cười ha ha, ta không dám mạo hiểm, nói không chừng ta tay đang thu bạc, sau lưng Tư Đồ đại nhân đã có tấu vào kinh rồi. Tư Đồ đại nhân đến lúc đó chứng cớ đầy đủ. Ha ha, nói giỡn, Tư Đồ đại nhân đừng để ý. Tư Đồ Tĩnh trên mặt co giật, trong lòng thầm mắng, tên tiểu hồ ly thật sự là khó đối phó. Chưa kịp nói gì, đã thấy Hàn Mạc thần sắc sửng sốt, hơn nữa. 1 vạn lượng bạc, sao có thể đổi lấy ta và Ngự Lâm quân? Tư Đồ đại nhân cũng là quá coi thường ta rồi. Đại nhân có lẽ không biết, Hàn Mạc ở Đông Hải, có vài hải thuyền giao thương trên biển, mỗi một lần đều có thể mang đến cho ta lợi nhuận thật lớn, vạn lượng bạc, thật sự không bỏ. Tư Đồ Tĩnh nghe Hàn Mạc vừa nói như vậy, nhíu mày nói, Hàn tướng quân ý nói là chia ít. Hàn Mạc thản nhiên nói, vậy xem tiệm gạo Đại Hồng có bao nhiêu bạc, ta sẽ xem xét. Từ trước đến nay ta xài rất tốn. Hàn tướng quân, ngài không nên ép người quá đáng. Tư Đồ Tĩnh cười lạnh nói. Hàn Mạc thản nhiên nói, ép người quá đáng. Tư Đồ đại nhân nói lời này, ta không rõ. Ta chỉ là muốn lấy của Đại Hồng chút bạc, cũng chẳng bỏ dính răng, không hề có ý bức Tư Đồ đại nhân. Một gian thương nho nhỏ, đại nhân làm sao phải vì hắn ra mặt? Tư Đồ Tĩnh giận đến nỗi mặt trắng bệch. Hàn Mạc âm thanh lạnh lùng nói, Tư Đồ đại nhân, ta cũng không gạt ngươi. Ta đã theo dõi Hồng gia lâu rồi, tuyệt sẽ không bỏ qua. Hiện giờ Nghi Xuân thiếu chính là lương thực, nay Hồng gia chứa rất nhiều lượng lương thực, Hàn Mạc cũng không ngại điều động dùng một chút. Ngươi cũng biết, các nơi phân phối lương thực tới cũng không có đến đúng lúc được, lương khố căng thẳng, Hồng gia ở huyện Tịch Xuân còn tồn rất nhiều lương, nhất định phải trưng dụng trước. Tư Đồ Tĩnh lập tức nói, Hàn Mạc, ngài cũng lấy thế ép người sao? Lương thực Hồng gia đều là do chính bọn họ mua đoạt được, không ăn trộm không cướp đoạt, sao có thể dễ dàng ngang ngược điều động? Ngang ngược điều động? Hàn Mạc âm thanh lạnh lùng nói, Tư Đồ đại nhân là một quận, phải vì toàn bộ nạn dân quận Nghi Xuân suy xét. Hiện giờ mặc kệ nạn dân thiếu ăn, lại bất chấp giữ gìn một thương gia nho nhỏ, là nguyên do vì sao? Chỗ lương thực của Hồng gia, nhẽ ra quận thủ đại nhân sớm nên điều động, nếu không cũng không đến mức đói chết người nhiều như vậy. Hơn nữa ta điều động lương thực, đó là thời cuộc bức bách, nay lương thực tạm thời sung tai lương, đợi các nơi mang lương thực tới, nếu tình huống cho phép, ta có thể trả lại cho Hồng gia. Cho dù lương thực không thể đúng hạn mang mới, đến lúc đó Tư Đồ đại nhân làm chủ, chẳng khác nào là nạn dân tạm thời mượn lương, đợi cho tình hình tai qua nạn khỏi, mùa thu hoạch sau, sẽ trả lại cho Hồng gia. Tư Đồ Tĩnh xanh mặt nói, không được, việc này tuyệt đối không thể. Hàn Mạc thản nhiên nói, ý của quận thủ đại nhân, chính là nhìn dân chúng ngoài thành đói chết, không muốn làm khó một gã thương nhân. Hắn cười lạnh một tiếng, bước nhanh rời khỏi, đi đến trên đại sảnh, hướng Hạ Chi huyện nói, Hạ Chi huyện, quản thúc chặt chẽ Điền Bố Nhân và Hồng Ngộ Tu, phái người canh gác, dẫn ta đến kho lương của Hồng gia xem xét. Ta thật muốn biết tên gian thương này tột cùng chứa bao nhiêu lương thực. Hạ Chi huyện vẻ mặt đau khổ, cũng không dám đáp ứng, chỉ có điều hướng Tư Đồ Tĩnh nhìn lại. Tư Đồ Tĩnh lạnh nghiêm mặt, không rên một tiếng, toàn bộ công đường lập tức yên tĩnh, không ai dám manh động. Hàn Mạc cười ha hả nói, sớm biết sai các ngươi không được. Cao quát một tiếng, Miêu Võ. Chợt nghe bên ngoài có người đáp, giọng âm trầm, có mặt tướng. Rồi một gã võ tướng uy mãnh, dáng người cường tráng cao lớn, một thân khôi giáp, bên hông bội đao bước vào, áp giải hai người này, đến Lương Khố Hồng ra xem xét lương thực. Hàn Mạc trầm giọng nói, hắn là gian thương, ta thân là hộ lương quan, phải quản thúc. Hàn tướng quân, ngươi thật muốn làm đến cùng sao? Tư Đồ Tĩnh chạy tới, có chút bối rối. Cái gọi là cây ngay không sợ gió lớn. Tư Đồ Tĩnh một thân dơ bẩn đầy người thì phải là có tật giật mình, tâm lý lo lắng. Hàn Mạc hành động nhanh như gió, y tuy rằng đã nỗ lực suy tính nhưng đã không có thể xoay chuyển tình thế. Thành Vệ Quân chỉ huy sứ hiện giờ đang ở tận Nghĩa Thành. Bên này Thành Vệ Quân chủ yếu là dùng để khống chế hơn 10 khu nạn dân. Một tiểu bộ phận khác còn lại là thủ hộ huyện Tịch Xuân, số lượng cực nhỏ. Nha sai của nha huyện cũng không có nhiều lắm. Điều mấu chốt chính là mình có thể điều động nhân thủ, nhưng nếu mình và Ngự Lâm quân rằng co, hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Y lúc này mới hiểu rõ mình là tướng vô binh, đường đường là quận thủ mà lượng người điều động được thật rất ít, càng không thể có đủ lực để đối kháng với Ngự Lâm quân của Hàn Mạc. Hàn Mạc hôm nay được Tư Đồ Tĩnh mời đến nha phủ, bị lật ngược phải trái Vu Oan ngày ấy giết người là có nguyên nhân khác. Trong lòng lúc này liền hiểu được đó chính là Hạ Học Chi giật dây, đúng là đã nghi ngờ mình, đã bắt tay vào đối phó với mình.